Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06. Hư hư thực thực năng lực chiến đấu thức tỉnh. Như Đường Nhàn suy nghĩ, địa ngục tam đầu huyền sao huyệt thập phần trống trải khô giáo. Tận quan đới lấy một cỗ mùi khai. Tại khu mỏ quặng có rất nhiều thứ là không có cách nào dùng. Nơi này có một loại tự nhiên từ trường đang quấy rầy lấy rất nhiều thiết bị. Nhân loại sản phẩm công nghệ cao ở chỗ này căn bản là phế liệu. Thậm chí cái bật lửa loại này căn cứ vào vật lý nguyên lý chế tác đồ vật cũng vô pháp sử dụng. Bất quá châm lửa phương thức rất nhiều. Chỉ cần không thiếu vật liệu. Đường Nhàn không nghĩ tới là địa ngục tam đầu huyền sao huyệt chỗ sâu là có ổ. Dùng làm mềm dễ cháy trắng căn cỏ rừng. Như thế cho hắn tỉnh không ít phiền phức. Chí ít không cần lo lắng lửa vấn đề. Hắn đạo cụ trong túi là có nồi cùng hương liệu. Tự nhiên vậy có dầu. Không có cách nào thanh nồi hơi lớn như vậy đồ vật mang vào. Đường Nhàn cũng chỉ đành mang một chút tiểu bộ đồ ăn. Địa ngục tam đầu huyền thi thể là đông nhiễm kháng tiến đến. Ngươi quả nhiên là thiên phú giả. Ân, đông nhiễm nhỏ giọng đáp. Rất tốt, ta phải cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đem ta đẩy ra trường phong. Còn có loại này khiêng đến động địa ngục tam đầu huyền quái lực. Cũng đều là ngươi năng lực. Ân, thiên phú giả là cũng tìm được một chút lực lượng tăng thêm. Tại khu mỏ quặng bên trong, sẽ có được so trong kim tự tháp càng mạnh lực lượng. Đồng nhiễm có chút vui vẻ. Mặc dù tự mình một người tuyệt đối không có cách nào đi săn boss cấp sinh vật. Nhưng cuối cùng làm ra tác dụng. Có đúng không? Thật tiếc nuối, ta không phải thiên phú giả. Quan ở phương diện này tri thức ta mặc dù biết, nhưng trải nghiệm bên trên cực kỳ thiếu. Nói cách khác, nếu như gặp phải thiên phú giả, cho dù đối phương không có thức tỉnh năng lực chiến đấu, vậy sẽ có được so với thường nhân càng mạnh thể phách. Là như thế này, Đông Nhiễm nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu, ra hiệu hiểu rõ, trên tay lại là lấy ra một cây đao. Thiên phú giả tiến vào khu mỏ quặng về sau, có thể nhìn thấy các loại số liệu chủng loại quyết định thiên phú cường độ, đồng thời, có thể nhìn thấy bao nhiêu loại số liệu, liền có khả năng thức tỉnh ra bao nhiêu loại năng lực chiến đấu. Tỷ như Đông Nhiễm trưởng phong, liền là năng lực một trong, cái này nhìn không giống như là vũ trang mỏ chuyển hóa binh khí a, giống như là dao phay. Đồng nhiễm nhìn chằm chằm Đường Nhàn trên tay đao, cảm thấy cái này nam nhân thật là không thể tưởng tượng nổi. Người khác đi săn tinh nhuệ cấp sinh vật, đều là mang các loại vũ khí. Người này mang lại là ăn cái gì dùng đạo cụ. Ân, liền là khảm nạm kim cương phổ thông bộ đồ ăn. Ta bỏ ra 3 khối màu lam mỏ đổi lấy, chính là vì cắt thịt. Địa ngục tam đầu huyền da rất dày. Nói như vậy, chân chó thịt tương đối tốt ăn, nhưng ăn địa ngục tam đầu huyền, đến ăn bụng, loại này tứ chi loài bò sát, bụng là mềm mại nhất. Bất quá dù vậy, bình thường đạo cụ vậy rất khó làm bị thương nó, cũng may nó chết rồi. Đường Nhàn cầm đao, tại to lớn địa ngục tam đầu huyền phần bụng chậm rãi khoa tay lấy. Chết liền sẽ không dãy giụa. Vừa lúc ta có thể nghiên cứu một chút, địa ngục tam đầu huyền cái nào khối thịt món ngon nhất? Chỗ nào tương đối mềm mại? Chất thịt như thế nào? Thần kinh, ai sẽ làm loại này không có chút ý nghĩa nào điều tra? Đồng nhiễm thật cảm thấy Đường Nhàn rất quái lạ. Không có người ăn qua địa ngục tam đầu huyền thịt. Trên thực tế, mọi người chỉ là thanh khu mỏ quặng xem như một cái vận chuyển tài nguyên phó bản. Ai sẽ nghĩ đến ở bên trong nấu cơm? Cho dù là ăn, cũng đều là từ kim tự tháp bên trong mang chút dễ dàng cho cất giữ lương khô cùng nguồn nước. Đồng nhiễm không khỏi hỏi. Cái kia, Đường đại ca, nơi này sinh vật thật có thể ăn sao? Đường Nhàn nói ra, căn cứ lưu hàng, khu mỏ quặng sinh vật thực ghi chép. khu mỏ quặng sinh vật ở giữa lẫn nhau săn thức ăn. Địa ngục tam đầu huyền cũng không phải là chuỗi thức ăn đỉnh đầu. Tinh nhuệ cấp sinh vật phía trên còn có hoàn mỹ cấp. Hoàn mỹ cấp phía trên còn có thiên tai cấp. Thiên tai cấp phía trên còn có nhân loại, cho đến tận này chỉ gặp được không vượt qua 5 lần hảo. Kiếp cấp sinh vật, những sinh vật này cũng tốt, hoặc là bên trong boss cũng tốt. Sống sót biện pháp cũng không phải trong tiểu thuyết ăn gió uống xương. Sống sót, tiến tới là ăn thịt, lũ súc sinh ăn đến, người liền ăn đến, người sống mấy ngàn năm, cái gì đồ vật không ăn qua. Khu mỏ quặng tại ta mà nói, liền là một cái to lớn chăn nuôi nông trường. Lời này nghe có chút buồn cười, có chút cuồng vọng, nhưng Đường Nhàn nói ra lại là để cho người ta cảm thấy cực kỳ chân thực. Không có tận lực nghiêm túc, cũng không có giọng đùa giỡn. Đường đại ca, ngươi liền không có muốn qua vì nhân loại làm ra cống hiến sao? Tỉ như tiến về khu mỏ quặng chỗ sâu, mang về càng nhiều tài nguyên. Đông Nhiễm mở to mắt to, nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, có người nói khu mỏ quặng là một cái trò chơi. Thông quan thời điểm, thế giới loài người liền có thể đạt được cứu rỗi. Nhưng chuyện này nhân loại che giả măng mọc mấy trăm năm. Ta trước kia cũng muốn qua, nhưng bây giờ không có hứng thú. Ta không nghĩ thanh khu mỏ quặng cho đánh xuyên qua. Thông quan khó khăn nhất khu vực cái gì? Các thiên tài phần lớn là... Ta chỉ muốn một đường ăn đi qua, nguyện vọng lớn nhất liền là ăn một lần hạo kiếp cấp boss. Sống được giống người dạng, Đông Nhiễm ngơ ngẩn, không hiểu cảm thấy lời này có chút bá khí lại có chút đáng yêu. Nàng nói ra, liền không sợ chúng độc sao? Thực sắc tính giá, cổ nhân thanh ăn xếp tại tính phía trước, là chính xác, dù sao cái sau chỉ là nhất thời vui thích. Còn giúp chết sớm nguyên, nhưng cái trước là vĩnh hằng chủ đề, chẳng những cho người ta vị giác bên trên thỏa mãn, còn có thể mang để sinh tồn lực lượng. Ta lại không có sinh hoạt tình dục, tự nhiên đến đang ăn phương diện thật tốt khao mình. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu người đều có thể có. Ta vì ăn mà chết, chết có ý nghĩa. Đồng Nhiễm lần nữa nghẹn lại. Người này ngụy biện thật cường đại, hết lần này tới lần khác nghe còn để cho người ta có một loại GAD có chút đạo lý cảm giác. Sau đó gò má nàng phi hồng, nghĩ đến cái gì, lại trong nháy mắt cúi đầu xuống. Đường Nhàn không để ý tới hội, hắn bắt đầu động đao. Nói như vậy động vật phần bụng đều là chồng chất mỡ vị trí. Nhưng địa ngục tam đầu huyền mạnh mẽ như vậy sinh vật, kỳ thật không có cái gì thịt mỡ nói chuyện, cho nên lựa chọn phần bụng, nên cảm giác bên trên thích hợp nhất nhân loại địa phương. Đường Nhàn nắm đao, mãnh liệt địa dùng sức đâm vào đi, không có huyết dịch tràn ra. Cái này khiến Đường Nhàn có chút vui vẻ, dù sao thịt chó nhất định phải tại máu chảy ra trước đó chuẩn bị cho tốt. Dạng này cảm giác tốt hơn. Đây cũng là Đường Nhàn lần thứ nhất đụng chạm đến bị mình tính toán sinh vật. Khi đao đâm vào địa ngục tam đầu huyền phần bụng không lâu sau, Đường Nhàn bỗng nhiên ngây người, thành công săn giết tinh nhuệ cấp boss sinh vật, địa ngục tam đầu huyền, thu hoạch được địa ngục tam đầu huyền kháng tính 10 điểm. Đối địa ngục tam đầu huyền tạo thành tổn thương cộng 10 điểm. Họ chó sinh vật kháng tính cộng 1 điểm, đối họ chó sinh vật tạo thành tổn thương cộng 1 điểm. Đánh giết trưởng thành địa ngục tam đầu huyền, thu hoạch được khứu giác tăng lên, tiếp tục săn giết địa ngục tam đầu huyền, đem thu hoạch được càng mạnh kháng tính cùng tổn thương. Địa ngục tam đầu huyền loại sinh vật ban đầu độ thiện cảm 10. Họ chó sinh vật ban đầu độ thiện cảm 1. Địa ngục tam đầu huyền loại sinh vật ban đầu uy tín độ cộng 10. Họ chó sinh vật ban đầu uy tín độ cộng 1. Tình huống như thế nào? Nơi nào đến thanh âm? Ngay trong nháy mắt này, Đường Nhàn thấy được một cái dị không gian bên trong lơ lửng vô số thẻ bài. Sau đó một tấm thẻ bài đồ án sáng lên, thẻ bài bên trên vẽ lấy, đương nhiên đó là địa ngục tam đầu khuyển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỗi cái thiên phú giả đều sẽ tỉnh lại năng lực chiến đấu. Đường Nhàn không có thức tỉnh qua, chưa từng kinh lịch qua loại chuyện này, tự nhiên vậy liền không thể nào phân tích. Thậm chí, dựa theo nhân loại thiết lập, hắn cũng không tính là cái thiên phú giả, thì càng chưa nói tới thức tỉnh năng lực chiến đấu. Đường Nhàn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận, sửng sốt trọn vẹn tầm 10 giây. Đồng Nhiễm gặp Đường Nhàn ngẩn người, kêu một tiếng Đường Nhàn, Đường Nhàn mới rốt cục tỉnh táo lại. Đường đại ca, ngươi thế nào? Đường Nhàn lắc đầu, bỗng nhiên để đao xuống, đi hướng Đông Nhiễm, sau đó nhẹ đụng nhẹ Đông Nhiễm. Dạng này là hắn tại bị Đông Nhiễm một chưởng đẩy ra sau lần thứ nhất đụng vào thiếu nữ này. Thành công phòng ngự ở nhân tộc kỹ năng tật phong trường. Lấy được nhân tộc kháng tính 1 điểm, đối nhân tộc tạo thành tổn thương cộng 1 điểm. Không thể đánh giết mục tiêu, không cách nào thu hoạch được kỹ năng. Đường Nhàn cứng đờ, nhìn chằm chằm Đông Nhiễm. Đông Nhiễm bị Đường Nhàn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, mặt càng đỏ hơn. Trong quá trình này, Đường Nhàn mấy lần muốn nói lại thôi. Đông Nhiễm coi là hội nghe được một chút lãng mạn lời nói, nhưng cũng không có. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, Đường Nhàn biểu lộ cấp tốc bình tĩnh xuống, không quản nhiều kỳ quái sự tình, hắn luôn luôn có thể rất nhanh tiếp nhận, cũng không có giải thích vừa rồi hành vi, đây coi như là mình năng lực chiến đấu thức tỉnh sao? Có vẻ như cùng trong mắt mình nhìn thấy số liệu một dạng, không thế nào chính kinh, nhớ tới địa ngục tam đầu khuyển nói chuyện, ngươi cường đại như vậy sinh vật, vì sao sẽ cùng nhân loại nhỏ yếu cùng một chỗ? Đường Nhàn phát hiện chính mình trên thân thật đúng là điểm đáng ngờ rất nhiều. Đường Nhàn khoát tay áo, không nghĩ nữa những chuyện này. Nói ra, không sao, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn lẩu thịt cầy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?